Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, chọn lựa bảo vật. 2. Mà trong cung điện đại môn, mới được là lại để cho Lâm Long thập phần rung động nguyên nhân. Đại môn rõ ràng tất cả đều là dùng tử tinh bảo thạch kiến tạo mà thành. Tử tinh bảo thạch, đừng nói kiến tạo một khối cực lớn cung điện đại môn, tựu là một ít khối, đều đủ để cho người điên cuồng. Đặc biệt là luyện khí sư, chỉ cần sử dụng một khắc tử tinh bảo thạch, có thể lại để cho luyện chế vũ khí tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Mà ngay cả thần khí hoặc là thánh khí đều không ngoại lệ. Chỉ cần sử dụng có thể tăng lên phẩm chất. Nếu như đem cái này một khối lớn tử tinh bảo thạch dùng để luyện chế vũ khí, phẩm chất tuyệt đối lại để cho người rung động. Nói không chừng còn có thể luyện chế ra có thể so với hồng mông chi bảo tồn tại. Đừng nói thần giới tiên giới, tựu là thánh giới, tử tinh bảo thạch đều là vô cùng chân quý tồn tại. Không nghĩ tới Vân Tôn rõ ràng dùng tử tinh bảo thạch đến kiến tạo đại môn. Cái kia trong cung điện chẳng phải là có được thêm nữa. So tử tinh bảo thạch còn lợi hại hơn bảo vật. Nói thật, giờ khắc này, Lâm Long có chút hâm mộ Vân Tôn rồi. Không hổ là thập đại vũ trụ người mạnh nhất. Rõ ràng có nhiều như vậy bảo vật, tựu là đại môn xuất ra đi đều đủ để cho toàn bộ vũ trụ điên cuồng. Nếu không phải Lâm Long cũng sẽ biết luyện khí, hiểu rõ qua luyện khí chi đạo, bằng không thì thật đúng là không nhất định nhận thức tử tinh bảo thạch. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên cách nhìn. Hơn nữa tử tinh bảo thạch lại là luyện khí sư tha thiết ước mơ đồ vật. Cho dù người khác có, cũng chỉ có một chút, xem so tánh mạng còn trọng, đơn giản sẽ không cho người khác xem, khó bảo toàn người khác sẽ không đỏ mắt. Của ta cái ngoan ngoãn, người cái này đại môn lại là dùng tử tinh bảo thạch kiến tạo. Hơn nữa kiến tạo như vậy to lớn, bên trong được có bao nhiêu bảo vật a hát, Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Vân Tôn nói ra. Cũng không nhiều a. Những điều này đều là ta chậm rãi tích góp từng tí một xuống. Lâm huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta keo kiệt. Chỉ cấp ngươi một kiện. Trong lúc này tùy tiện một kiện bảo vật, xuất ra đi đều đủ để cho người điên cuồng. Đối với ngươi bây giờ cảnh giới này trợ giúp thật lớn. Trong đó có một vật thậm chí có thể tăng lên ngươi 1000 lần thực lực. Phối hợp ngươi thực lực của bản thân. Thậm chí có thể làm cho ngươi vượt vài cấp đánh bại địch nhân. Đương nhiên, địch nhân không thể có nghịch thiên công pháp cùng đồng dạng có thể tăng lên lực công kích bảo vật. Nhưng nói tóm lại, tăng lên 1000 lần thực lực, thật là nghịch thiên được rồi. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Tuy nhiên hắn bảo vật phần đông, nhưng là không thể tùy tiện cho Lâm Long lấy đi. Những này bảo vật có rất nhiều đều là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới có được. Thậm chí có chút ít bảo vật suýt nữa lại để cho hắn vứt bỏ tánh mạng. Mà ngay cả huyết sát cái kia bảo túi, chính là hắn ban cho huyết sát. Với tư cách thủ hạ của hắn, tự nhiên sẽ không rất nghèo. Bảo vật người có một kiện, nếu để cho Lâm Long tùy tiện tuyển, đến lúc đó hắn còn thế nào ban cho thủ hạ? Hơn nữa loại này nghịch thiên bảo vật, lấy đi một kiện tựu ít đi một kiện, nhiều năm như vậy xuống, đại bộ phận nghịch thiên bảo vật đều bị hắn thu giấu đi. Hiện tại vẫn còn muốn tìm đến nghịch thiên bảo vật, rất khó rất khó, một kiện tựu một kiện a, ta người này cũng không tham lam. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Vân Tôn nói ra. Không biết vì cái gì. Chứng kiến Lâm Long dáng tươi cười, lại để cho Vân Tôn có chút mang tặc vào nhà cảm giác. Bất quá nghĩ đến thực lực của mình, căn bản là không sợ Lâm Long cướp đoạt. Tuy nhiên hắn hiện tại không dám giết mất Lâm Long, nhưng muốn đồng phục Lâm Long một ánh mắt đủ để. Cùng ta vào đi, nói xong, Nguyên Tôn vung tay lên, Tử tinh bảo thạch làm đại môn từ từ mở ra. Bên trong, lập tức tản mát ra một hồi chướng mắt kim quang, lại để cho Lâm Long không lịch sự xuất hiện tạm thời tính mất đuôi mù. Tuy nhiên nhìn không tới, nhưng căn cứ kim quang khí tức, nội tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Những này bảo vật khí tức, thật sự một kiện sau một kiện cường đại, bên trong tuyệt đối rất nhiều bảo vật. Tán, Vân Tôn khẽ quát một tiếng, một cổ vô hình sóng âm hướng bốn phương tám hướng tán đi. Chướng mắt kim quang lập tức biến mất, rồi sau đó, Lâm Long mới nhìn rõ ràng cung điện tình huống bên trong. Bên trong không có bất kỳ vật gì, không đáng đáng, nhưng cung điện trên vách tường, linh lang trước mắt, tất cả đều là bảo vật, lang nha bổng, phiến tử, phi tiêu, đại đao, trường kiếm, những vũ khí này, tất cả đều là siêu việt thánh khí, thấp hơn hồng mông chi bảo tồn tại. Đừng nhìn thấp hơn hồng mông chi bảo, một cái vũ trụ tựu vài món hồng mông chi bảo, sẽ vượt qua thánh khí vũ khí, đã thập phần nhiêu bước rồi, xuất ra đi cũng là mọi người cướp đoạt đối với hướng. Lâm Long, ngươi nhìn xem những này như thế nào đây? Ta biết đạo ngươi có một thanh hồng mông chi bảo, Trảm Thiên Long đạo kiếm. Nếu như chướng mắt chúng ta khả dĩ thượng lầu 2, phía trên còn có càng thêm lợi hại bảo vật. Vân Tôn mở miệng nói, đi lầu 2 a, có được Trảm Thiên Long đạo kiếm Lâm Long. Căn bản chướng mắt những vũ khí này với hắn mà nói tất cả đều là rác rưởi. So ra kém Trảm Thiên Long đạo kiếm vũ khí, toàn bộ rác rưởi, nếu như phía trên đã không có, Lâm Long cũng sẽ biết chọn lựa một tay, hắn khiến cho không dùng được, dù sao còn có thể cho Châu Bàn Tử bọn hắn. Đi, Vân Tôn dẫn theo Lâm Long y phục, lập tức đi vào lầu 2. Tại lầu 2, tất cả đều là phòng ngự bảo vật, trong đó một tòa kim tự tháp, rất nhỏ. Chứng kiến kim tự tháp, Lâm Long liền nghĩ đến nắm tháp Lý Thiên Vương. Không cần phải nói, cái này tòa kim tự tháp tựu là làm mệt mỏi. Đem người thu vào đi, sau đó vây khốn, có lẽ hết sức lợi hại. Bên cạnh còn có một vòng tay, phát ra bích lục hào quang. Trực tiếp mang ta đi tầng cao nhất a. Chấm ngoặc kép, Lâm Long nhìn xem Vân Tôn nói ra. Những này ngươi đều chướng mắt, tuy nhiên định lâu bảo vật rất lợi hại, nhưng ngươi cũng chọn lựa thích hợp chính mình, nếu như không thích hợp, cho dù tại lợi hại cũng không cách nào phát ra bảo vật toàn bộ thực lực. Cầm cũng là lãng phí, ngươi sẽ không phải không nỡ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Vân Tôn. Đã lại để cho chính mình đến chọn lựa bảo vật. Nói nhiều như vậy làm gì vậy? Ta sẽ không nỡ. Ha ha, ngươi nói đùa gì vậy? Đi, nói xong, Vân Tôn lập tức mang theo Lâm Long đi vào tầng cao nhất. Nơi này là hắn tàng bảo khố, tự nhiên hết sức quen thuộc. Tại tăng thêm hắn có thuấn di, có thể đi bất luận cái gì chính mình muốn đi địa phương. Tầng cao nhất cùng phía dưới tầng trệt bất đồng, hết sức bình thường. Chung quanh vụn vặt lẻ tẻ để đó vài món hào vật không ra gì. Những vật này, không có một kiện là Lâm Long nhận thức. Cái này sẽ là của ngươi tầng cao nhất, lợi hại nhất bảo vật. Lâm Long mặt mũi tràn đầy dấu kín. Còn tưởng rằng cùng phía dưới tầng trệt đồng dạng, bảo quang bắn ra bốn phía. Ai biết như vậy sâu lâu bình thường. Những vật này ta cũng không biết có làm được cái gì. Ta thử phá hủy qua, nhưng không có một kiện là ta có thể phá hủy, dùng thực lực của ta đều không thể phá hủy, ngươi nói có đúng hay không bảo vật? Vân Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Những vật này tuy nhiên không biết là cái gì, có làm được cái gì, nhưng tuyệt đối là bảo vật. Hắn bảo vật, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Được rồi. Ngươi cũng không biết có làm được cái gì, hay là đi phía dưới lầu 1A, tuy nhiên những vật này liền Vân Tôn đều không thể phá hủy bà. nhất định là bảo vật, nhưng Lâm Long vẫn có tự mình hiểu lấy. Hắn cầm làm theo vô dụng, còn không bằng đi tới mặt chọn lựa một kiện sử dụng cho Châu Bàn Tử bọn hắn. Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu cái gì đó, thiếu chỉ là thực lực mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.